Lão công là tiểu chim cánh cụt, chương 19, để một con cánh cụt con dọn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor QN2312, 2021, chương 19, để một con cánh cụt con dọn dẹp hộ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. O a còng chấm o a còng chấm o a còng chấm o a còng chấm o a còng chấm o a còng chấm o thế giới hiện thực mạng xã hội. Cha lang, kéo so tiểu hy, thật quá đáng, đối xử với thù nhi của chúng tôi như vậy, Triều Lộc cô có ý định gì? Đang xem chương trình phát sóng mới nhất, thù nhi đại phấn giận dữ đang một trạng thái. Cũng phụ cửu cung cách động đồ, văn phòng hiệu trưởng, văn thù nhi cúi đầu khom lưng, thê thê thảm thảm ủy khất. Trái ngược với Triều Lộc thái độ cao ngạo, không coi ai ra gì. Kéo so tiểu hy còn tâm kết hơn mà đăng cả đoạn Triều Lộc cùng với mẹ văn đầy đầy kéo kéo, còn quá đáng hơn ghép mặt mẹ văn thành văn thù nhi. Kéo so tiểu hy, mọi người còn không nhìn thấy gì à, thiết lập của Triều Lộc chính là Mỹ Cường, dẫm đạp thù nhi chúng ta xuống để thượng vị. Mọi người thử nghĩ lại mà xem, thù nhi chúng ta từ trước đến nay chính là Mỹ lệ thiện lương, đến khi Triều Lộc xuất hiện liền tan vỡ phải không? Ta hoài nghi tổ tiết mục trong thao tác trong tối, liên hợp với Triều Lộc để hạ bệ thù nhi của chúng ta. Chấm, kéo so tiểu hy là một người hâm mộ rất có thực lực, thêm cái tuổi tác của fan hâm mộ thù nhi vẫn còn nhỏ. Trong khoảng thời gian này thù nhi bị cộng đồng mạng chế giễu đã làm bọn họ nghẹn một hơi. Giờ đây kéo so tiểu hy tỏ ra nói có sách mách có chúng lập tức kịch động cảm xúc của mấy người này. A, kéo so tỷ tỷ đã thực tình tôi. Bảo sao thù nhi chúng ta sao lại hư như vậy, thì ra là Triều Lộc đứng sau giờ trò, dính vào Triều Lộc quả là không có chuyện gì tốt, thật là một cái sao chổi, tổ tiết mục rác rưởi, Triều Lộc này tôi thấy nó liền muốn nôn, ghê tởm muốn chết, cả nhà Triều Lộc chết đi. Đúng là cách nói chuyện của những bé chưa trưởng thành, .. những thứ được nói trên mạng tự hồ không cần chịu trách nhiệm, trong nhất thời fan hâm mộ thù nhi có lời nói nào khó nghe đều phun ra hết. Ấn tượng của người qua đường với Triều Lộc vốn đã không tốt, lại có Thùy Quân làm khó dễ, người qua đường ăn dưa, cô lập tức bị bôi đen lên thẳng hot search. Đương nhiên, cũng có người đứng ra nói chuyện cho Triều Lộc. Trần Ái Phân cũng là một trong những người đó. Không biết còn ai nhớ tiểu tỷ tỷ này không? Tôi với Triều Lộc từng hợp tác, cô ấy là một người tốt. Lúc ấy cô ấy không ngần ngại giúp chúng tôi trong quá trình tuyển chọn diễn viên, không tiếc đắc tội tổ tiết mục. Tôi tin tưởng Triều Lộc sẽ không thông đồng cùng tổ tiết mục. Trần Ái Phân còn đính kém một bức ảnh thịnh thế mỹ nhan của Triều Lộc. Sau khi được Triều Lộc cứu ở hậu trường, diễn viên hãy nhắm mắt, Trần Ái Phân đã hoàn toàn trở thành người hâm mộ của Triều Lộc. Mấy ngày nay cô vẫn luôn ở tuyến đầu chống anti cho Triều Lộc. Đại gia mau đến quảng trường xem đi. Cha lang, phát xong động thái, Trần Ái Phân lập tức triệu hồi fan hâm mộ ban mệnh lệnh xuống. Được hội trưởng, đã thấy, CMN fan não tàn thù nhi, đêm nay con của chúng ta photoshop xấu muốn điên. Tồn kho của ta sẽ ngay lập tức cho các ngươi xem. Hà hà, những người này đối với mỹ mạo của nai con nhà chúng ta không biết gì cả. Fan club Triều Lộc dồn hết sức lực phản công lại, đánh nhau với fan thù nhi. Nhưng hội hậu viện của Trần Ái Phân không đến 1.000 người, rất nhanh đã bị mấy vạn fan hâm mộ thù nhi mắng đến mẹ cũng không nhận. Tức chết tôi, mấy người này sao có thể bè cong sự thật như vật chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong hội, mọi người tức đến dạ dày cũng trở nên đau. Trần Ái Phân, bây giờ trên mạng phần lớn người không quan tâm chân tướng hay chứng cứ gì, bọn họ chỉ đơn thuần muốn tìm người phát tiết mà thôi. Thân là người trong giới giải trí, Trần Ái Phân đương nhiên biết rõ sự dơ bẩn này. Một lúc sau, Trần Ái Phân đánh chữ, đợt chiến đấu này, ta thấy rõ chắc chắn có người ở đằng sau quạt gió thêm củi. Trần Ái Phân đoán cũng không tồi, sau khi fan thù nhi hắc Triều Lộc lên hot search ngay sau đó lại cắn nữ chính khác của chương trình. Mộc Mộc, fan Mộc Mộc cũng rõ là hài, rõ ràng tổ tiết mục thao tác trong tối, liên hợp với Triều Lộc đuổi Mộc Mộc đi. Fan Mộc Mộc lại còn mỗi ngày nịnh nọt Triều Lộc, Sầm Tiểu Mộc cũng bị các ngươi làm tức đến bật nắp quan tài. Đúng vậy, Mộc Mộc vừa đi, nhân khí Triều Lộc lập tức lên như cá gặp nước, này mà nói không có gì thì ai tin. Triều Lộc chính là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, fan Mộc Mộc chú ý một chút. Chị họ tôi là nhân viên công tác của tổ tiết mục, tôi có thể chứng minh chuyện này là sự thật. Fan Mộc Mộc đối với Triều Lộc vốn cũng không có nhiều cảm tình, bọn họ thấy trong phòng phát sóng Triều Lộc giúp Mộc Mộc nên mới ủng hộ cô. Hiện giờ thấy fan hâm mộ thù nhi như vật, không ít fan Mộc Mộc bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Hình như là không sai, xác thực là sau khi Mộc Mộc bị loại, Triều Lộc hình như có nhiều cơ hội hơn. Chẳng lẽ thật sự là âm mưu? Mộc Mộc, chúng ta chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý tham gia tiết mục. Đây là đắc tội với ai? Chúng ta cần một cái công đạo. Rất nhanh, fan Mộc Mộc bắt đầu cũng theo dư luận bất lợi với Triều Lộc. Phòng làm việc Thù Nhi, Lý Tỷ ngồi trên sofa trong văn phòng, nhàn nhã uống trà chiều. Bên cạnh bà, một nam trợ lý ân cần báo cáo. Chị Lý yên tâm, mấy fan hâm mộ lớn của Thù Nhi đều là người của chúng ta. Tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo dự kiến. Hiện giờ fan Mộc Mộc cũng đã bắt đầu mắng Triều Lộc, chờ dư luận lên men, chúng ta lại để thủy quân khuấy đảo một lượt, có thể đem Triều Lộc ấn chết. Môi Lý Tỷ vẫn một màu đen, vừa lòng cười. Muốn đầu cùng ta, à, ta cho nó vĩnh viễn không có ngay xoay người. Vừa dứt lời, điện thoại trên người bà bỗng vang lên. Là giám đốc xã giao gọi. Lý Tỷ, không ổn rồi. Mộc Mộc phát động thái trên cha lang. Lý Tỷ không để bụng. Mộc Mộc, nó trước nay không phải là quả hồng mềm sao, nó có thể phát động thái gì? Có điều lần này Lý Tỷ sai rồi, Mộc Mộc xưa nay không tranh giành, nhưng thân là quý tộc chi nữ, Mộc Mộc trước nay không phải quả hồng mềm. Nền tảng cha lang, trang chủ Mộc Mộc, fan Mộc Mộc cũng rõ là hài, rõ ràng tổ tiết mục thao tác trong tối, liên hợp với Triều Lộc đuổi Mộc Mộc đi. Fan Mộc Mộc lại còn mỗi ngày nịnh nọt Triều Lộc, Sâm Tiểu Mộc cũng bị các ngươi làm tức đến bật nắp quan tài. Mộc Mộc phát động thái cũng trả lời. Tôi không cảm thấy như vật, khi tôi ở trong đó tôi cảm thấy Triều Lộc là thiệt tình quan tâm Sâm Tiểu Mộc. Mộc Mộc là quý tộc chi nữ, là hình mẫu điển hình của danh viện, khuê nữ quốc dân chân chính. Đây là động thái đầu tiên sau khi cô bị loại khỏi. Diễn viên hãy nhắm mắt nền tảng, cha lang, lập tức oanh tác, Mộc Mộc, tuy rằng ta chỉ là người qua đường nhưng cũng không nhịn được mà hút khí, đồ nam nhân đáng khinh này cốt đi. Mộc Mộc chỉ được mình ta xem. Người qua đường nguyên bản chỉ ăn dưa của Triều Lộc lúc này tầm mắt liền bị di rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó phản ứng lớn nhất đương nhiên là mấy ngàn phấn Mộc Mộc. Mộc Mộc đăng trạng thái. Rốt cuộc cũng chờ được, cảm động quá. Mộc Mộc nói cái gì thì chính là cái đấy. Các tỷ muội nghe Mộc Mộc chưa, tiếp tục ủng hộ Triều Lộc thôi. Thủ gia Mộc Mộc cũng theo dõi. Ha ha ha, quá đáng yêu. Hôm nay cũng là một ngày yêu Mộc Mộc. Thật vất vả fan Thù Nhi thuyết phục fan Mộc Mộc, nhát mắt phản chiến sôi nổi khen Triều Lộc. Đương nhiên Thù Nhi phấn không cam lòng chính mình bị mắng như vật, chạy tới bên dưới bài đăng Mộc Mộc nhắn. Vốn dĩ rất thích cô, không nghĩ tới cô lại là người thị phi bất phân. Mộc Mộc chúng ta không cần bạn thích, ok, mặt cũng dày quá rồi ai. Rất nhanh người này bị fan Mộc Mộc mắng đến hối hận tại sao mình lại đăng ký. Cha lang, Thù Nhi phấn cũng không cam lòng yếu thế, quay đầu cắn fan Mộc Mộc. Hai nhà hỗn chiến, một mảnh tinh phong huyết vũ, nhưng phấn Mộc Mộc dù sao cũng là người có học thức, lại là thành phần tinh anh trong xã hội, mắng người cũng không mang theo một chút thô tục cũng làm người ta chết khiếp, cho nên kết quả là fan Mộc Mộc chiếm thế thượng phong. Ban đầu tính toán để bôi đen Triều Lộc thế nhưng fan Thù Nhi bị mắng tới cha mẹ cũng không nhận, đã sớm quên chính mình nên làm gì. Bang, một tiếng, phòng làm việc Thù Nhi, Lý Tỷ hung hăng ném chén trà đi. Ngực bà phập phồng kịch liệt, trên cái mặt đầy phấn nổi gân xanh. Lý Tỷ lần này tốn số tiền lớn để bôi đen Triều Lộc thanh danh đã không tốt, nay lại có chuyện nãy sẽ di rời một ít lực chú ý của công động mạng, vãn hồi một chút danh dự Thù Nhi. Bị Mộc Mộc vả mặt, sức lực bà bỏ ra lúc trước đều như đá ném trên sông rồi. Kia, chúng ta tìm Ecao Marketing lập kế hoạch mới. Nhân viên công tác lấy lòng nói. Lý Tỷ vẫy vẫy tay. Bây giờ Mộc Mộc vừa bị loại nên có không ít đồng tình. Nếu cứng đối cứng với nó chúng ta sẽ không có trái ngọt để ăn. Vậy chúng ta, yên lặng chờ biến. Lý Tỷ nghiến răng nghiện lợi. Ta tuyệt đối sẽ không để yên như vậy. Triều Lộc mày chờ đấy. Lại nói đến thế giới kịch bản. Ký chủ. Giá trị gà gáy lại tăng. Ôi lại giảm rồi. Trái tim nhỏ của tôi. Tăng, giảm. Tăng. Qua trái tim nhỏ không chịu được nữa rồi. Thời điểm hệ thống trong đầu mình dục sinh dục tử, Triều Lộc ngồi xếp bằng trên cái thảm lông trong phòng khách nhà mình, vừa ăn khoai tây lát vừa nhìn chằm chằm một chương trình. Chương trình này tên là Nhóm Lông Xù Quật Khởi, đơn giản là mấy người minh tinh mang theo sủng vật cùng nhau sinh hoạt hàng ngày. Tiết mục này kỳ thật có chút chán nhưng Triều Lộc lại rất hưng phấn chỉ vì mấy con thỏ con, mèo con, chó con. Ký chủ chị không lo lắng à, đã phát giác được không ai để ý, hệ thống chân thành đặt câu hỏi. Triều Lộc, răng rác, mở một túi khoai tây ra, giá trị gà gáy tăng hay giảm cũng giống như cổ phiếu lên lên xuống xuống vậy, đó là chuyện rất bình thường. Không cần quan tâm quá nhiều, lo cho mình tốt là được rồi. Hệ thống nhịn không được chậm rãi phun ra một chữ. Châu, khoai lát này có bị rau thơm, có chút khó ăn. Vừa lúc này chương trình có quảng cáo, Triều Lộc mới để ý hệ thống, hỏi chính sự. Trừ bỏ thẻ năng lực với nhan sắc thì cậu còn có thẻ gì nữa? Thẻ năng lực và thẻ nhan sắc cô đã thử qua và có hiệu quả không tồi, cô muốn biết hệ thống này còn có cái bàn tay vàng nào nữa. À, thẻ thì có rất nhiều. Cho chị xem này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống vừa dứt lời, trong đầu Triều Lộc liền xuất hiện một đồng thẻ. Những tấm thẻ này có ánh sáng nhàn nhạt kéo dài trái phải một dải vô hạn. Mỗi tấm thẻ đều có một lương tích phân cần đổi, ít thì mười mấy, nhiều thì lên đến tận hàng vạn. Triều Lộc nhìn số thẻ gần nhất, thẻ cốt truyện, nhan sắc, độc miệng, năng lực, giấc ngủ, nói thật. Thế mà lại có nhiều thẻ như vậy? Thấy Triều Lộc nhìn chằm chằm thẻ lưu manh đến bất động, hệ thống miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, tiểu nãi âm bá bá bá. Thẻ lưu manh còn có tên khác là thẻ lưu nhân, nếu chị coi trọng tiểu tử nhà ai thì có thể yêu cầu cái này. Sẽ không có chuyện như vậy. Không cần, được rồi, căn bản không đếm được có bao nhiêu số thẻ, chỉ có thẻ năng lực có thể ký hợp đồng theo năm tháng bao số lần. Lại còn có thể rút thăm thẻ, quà sẽ cho chị một nhóm 5 tấm thẻ có khả năng trúng được thẻ cao cấp nhất đó, đương nhiên cũng có khả năng trúng thẻ không. Bốc thăm một lần chỉ cần 100 tích phân, tục xưng khắc kim, ký chủ chị có muốn không? Không cần, Triều Lộc không bị dụ hoặc nhưng mà nghĩ thế nào mà cô vẫn đổi một thẻ năng lực tháng để phòng trừ cho bất kỳ tình huống nào. Đang làm giao dịch cùng hệ thống, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu. Pi, Triều Lộc chạy ra xem thì chỉ thấy trên cái thảm lông, nào là sư tử, hổ con, rùa đen, voi con rơi khắp, nói tiểu cánh cụt chắc là muốn đi qua mấy con đó để đến chỗ cô, nhưng mấy con lông xù này quá nhiều khiến tiểu cánh cụt bị ngã. Nhìn nó bị ngã vào đám lông xù thiếu chút nữa không phân biệt được ai là tiểu cánh cụt nữa, Triều Lộc nhịn không được. Phụt, bật cười, tiểu cánh cụt càng thêm buồn bực xấu hổ, giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng nó càng giãy thì càng bị lún sâu. Triều Lộc, ha ha ha, cười đến cầm không nổi túi khoai lát. Pi, tiểu cánh cụt hoàn toàn nổi giận, hận không thể nhào tới cắn cô một xia. Nhưng mà cắn không được. Một lát sau tiểu cánh cụt rốt cuộc cũng bình tĩnh, nói duỗi cái ngậm một con lại một con ném ra ngoài, mở ra một con. Đường máu, mỗi ngày đều để mấy con lông xù này ném khắp nơi và để một con cánh cụt con dọn hộ. Thật là làm lệnh người giận sôi, lệnh ngỗng tức giận. Tiểu cánh cụt hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới chỗ Triều Lộc. Sau đó, cái đầu dưa thình lình bị ngươi hôn một cái. Cố Thượng Nghiêu, hắn theo bản năng ngẩng đầu, cô gái trước mặt mặc một bộ đồ ngủ nhưng màu hồng san hô khiến cho khuôn mặt nhỏ của cô càng thêm trắng nõn đáng yêu. Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào cô, đáp lại trên đôi mi đen dài, cái mũi thanh tú cùng đôi môi màu anh đào. Cô tựa hồ còn ấm áp hơn cái thảm lông dưới chân. Theo bản năng cuộn cuộn mỏng vuốt, Cố Thượng Nghiêu ngây dại. O a còng chấm o a còng chấm o a còng chấm o a còng chấm o a còng chấm o a còng chấm o a còng chấm o ai là hung thủ, xem hay ghê luôn á, mọi người xem thử đi. 27 tháng 12 năm 2021. Cảm ơn mọi người đã đọc cách chương.